Quyển 2, Mau Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 309, nữ diễn viên tai tiếng, 29. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cư dân mạng nghe tin sâu thực tế. Minh Tinh đi vào rừng rậm, phát sóng trực tiếp, tất cả xôi trào. Ngay cả dân mạng không hứng thú với game show cũng canh giữ trước máy tính chờ đợi. Đặc biệt là anti-fan của Đường Quả. Bọn họ cắn chặt răng, vui tươi hớn hở xem từng tập phim vườn trường, rồi xem trong vẫn duy trì nụ cười cứng đờ. Không kiềm được mà phải chửi một câu THS mẹ. Cô ta có độc à, đạo diễn show là thường nguyên. Chỉ làm show thực tế. Game show chứ danh trong nước cơ bản đều là ông làm. Lúc này đây, thường nguyên vẫy gọi các thành viên mùa một của. Minh Tinh đi vào rừng rậm. Lại gần, có tổng cộng 8 người tất cả. Tô Hòa, Lương Triều, Sở Nặc, Thôi Nguyên Bân, Bạch Văn Văn, Đường Quả, Bạch Ngưng Tuyết, Thôi Ni, trừ Bạch Văn Văn. Những người khác kể cả Đường Quả đều có mấy nghìn vạn fan hâm mộ. Trong đó có Tô Hòa với Lương Triều từng đạt ảnh đế. Bạch Ngưng Tuyết từng đạt thị hậu. Thôi Ni từng đạt ảnh hậu. Sở Nặc với Thôi Nguyên Bân cũng thuộc phái thực lực. Nếu như Bạch Văn Văn là người mới, như vậy Đường Quả là diễn viên bình hoa điển hình. Trừ bộ phim Vườn Trường lần này ra, các nhân vật của cô đều có một điểm chung là tôi đẹp nhất. Bạch Ngưng Tuyết là chị họ Bạch Văn Văn, nhưng nhìn qua có vẻ không thân thiết cho lắm. Lúc Bạch Ngưng Tuyết nhìn thấy Bạch Văn Văn còn giật mình thấy rõ, lộ ra một chút chán ghét. Đây sẽ là một trải nghiệm cực kỳ thú vị. Thường Nguyên hứng thú nói. Về chuyện livestream, tôi đã suy nghĩ thật lâu. Cuối cùng vẫn quyết định livestream show này. Ngày trước chỉ là quay lại rồi đủ kiểu chỉnh sửa hậu kỳ. Nhưng lần này tôi hy vọng một show thật chân thực. Thường Nguyên cười tủm tỉm, hiển nhiên là rất vui vẻ. Có một nhà đầu tư nói rõ. Nếu mọi người kiên trì được đến cuối cùng, mỗi tổ sẽ nhận được 100 triệu tiền thưởng. Và tổ chiến thắng sẽ được 200 triệu tiền thưởng. Nhìn tất cả giật mình. Thường Nguyên nói. Tôi đã nói từ đầu rồi. Đây sẽ là game show rất thú vị. Nhà đầu tư bí mật kia đã mời đội cứu viện giỏi nhất đến. Sẽ theo sát toàn bộ hành trình. Mọi người không cần lo lắng có vấn đề nguy hiểm. Nghe nói mình được bảo đảm tính mạng. Vài người có chút chú ý. Chỉ cần kiên trì đến cuối sẽ có được 100 triệu. Ai mà không muốn chứ? Livestream nghĩa là gì? Nghĩa là tăng fan đó. Editor, Phong Nguyệt, chỉ đăng trên www.st.pat, Phong Nguyệt Nguyết. Chỉ cần không có chuyện gì xảy ra. Sau khi livestream xong game show này, ổn định được hình tượng. Ra ngoài chỉ có trăm lợi vô hại. Cuối cùng không ai lựa chọn rời đi. Thường Nguyên cũng không ngoài ý muốn. Chúng ta chia ra thành hai người một tổ. Tự mang đồ dùng và lều trải. Thời gian dã ngoại là một tháng. Trừ ngày đầu tiên, những ngày sau yêu cầu tự thu thập đồ ăn. Nếu kiên trì không nổi có thể rời sớm. Đương nhiên là không có tiền thưởng. Thường Nguyên không nói bọn họ có thể kiên trì mấy ngày. Đây đều là nhân vật của công chúng. Lúc phát trực tiếp sẽ không rời đi quá sớm. Tôi với Đường Quả một tổ. Lương Triều lên tiếng đầu tiên. Chúng ta bắt đầu đi. Tôi với Văn Văn một tổ. Tô Hòa nhìn mắt Đường Quả. Đi đến trước mặt Bạch Văn Văn. Nắm tay ả, Thôi Nguyên Bân cười hi hi. Tôi đây chắc chắn sẽ chung tổ với chị tôi rồi. Chị em đồng lòng tát biển đông cũng cạn. Cân vớt. Tỷ đệ đồng tâm kỳ lợi đoạn kim. Biến thể của huynh đệ đồng tâm kỳ lợi đoạn kim. Một cây làm chẳng nên non. Ba cây trụm lại nên hòn núi cao. Ở đây có liên quan đến tình chị em trong nhà nên mị không dùng câu thành ngữ bên trên mà biến đổi thành câu khác. Còn dư lại một tổ là Sở Nặc và Bạch Ngưng Tuyết. Hai người không có ý kiến gì. Thật ra từ lúc mọi người xuống xe đã bắt đầu livestream. Thường Nguyên cười tủm tỉm nói với mấy người. Dường như ông đang đùa rất dai. Mọi người có thể bắt đầu liệt kê ra đồ dùng mình muốn mang vào. Cách chương.